Cố tiên sinh, ta khuyên ngươi lương thiện. Tác giả, Dư San San. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 10, chapter 10. Cố Thừa sau một lúc lâu không nói chuyện, chỉ là im lặng xem kỹ Vưu Vĩ. Nàng liền nâng cái kia caravat đứng ở trước mặt, mỉm cười bộ dáng như là thiên sứ. Chỉ cần hắn nhẹ nhàng gật đầu, kia caravat liền sẽ đeo vào trên cổ của hắn, siết chết hắn. Nga, không, là hệ ra một cái hoàn mỹ kết. Nghĩ đến đây, Cố Thừa cong cong khóe môi, lại thật sự đem đầu thấp đến. Vưu Vĩ nhân thể đem caravat khoác ngoài qua cổ của hắn, bắt đầu hữu mô hữu dạng thắt. Bọn họ dựa vào rất gần, lẫn nhau có thể ngửi được đối phương trên người khí tức. Ai cũng không có dùng nước hoa, thuần túy là cá nhân hương vị, rất quen thuộc, cũng thực xa lạ. Vưu Vĩ thân là chủ quản, không thể thay đổi trang điểm đậm, lại cũng không thể không trang điểm. Mang trang đi làm là lễ phép, lựa chọn cái gì sắc biệt hiệu son môi cũng cần chú ý. Nàng dễ dàng sẽ không động màu đỏ thẫm, lại cũng sẽ không lựa chọn hồng nhạt. Hôm nay môi trang là nhàn nhạt màu đỏ thắm, tại trên môi mỏng manh một tầng. Cố Thừa mặt mày buông xuống, liền nhìn đến màu đỏ môi, nhếch lên chóp mũi, che khuất trong mắt mỉa mai lông mi. Vưu Vĩ chuyên tâm nhìn caravat, lúc này mở miệng nói chuyện. Ta vẫn suy nghĩ, các ngươi trước tiên một ngày về nước tin tức, như thế nào sẽ tiết lộ ra ngoài khiến ngoại nhân biết. Còn vừa vặn thông qua người của ta nghe được, truyền đến của ta trong lỗ tai. Tin tức này là Trần Tiếu từ nước Mỹ bạn học cũ trong miệng biết được. Nhưng có ý tứ là, kia bạn học cũ cùng Trần Tiếu đã có một đoạn thời gian rất dài không liên lạc, thẳng đến gần nhất mới đột nhiên chặt chẽ đứng lên. Vưu Vĩ cảm thấy kỳ quái, trừ phi kia bạn học cũ ngày thường nhàn không có việc gì, ăn no chống đỡ, mới có thể lôi kéo Trần Tiếu trò chuyện đại ngày. Bằng không có cần gì phải sẽ khiến hai người kia xài bước quốc bù đắp nhau đâu. Nghe nói như thế, Cố Thừa gần như không thể nghe thấy được phát ra một tiếng hừ nhẹ. Vưu Vĩ mí mắt nâng nâng, vừa vặn lược qua hắn hầu kết, nhìn đến kia khinh thường phập phồng. Đi lên nữa xem, liền nhìn đến Cố Thừa môi mỏng khép mở. Là của ngươi người quá xuẩn, cho rằng động động miệng liền có thể nghe được tin tức. Hỏi trở lại cũng bất quá qua đầu óc, phân rõ thật giả. Vưu Vĩ hệ hảo chấm dứt, đem nó hướng lên trên đẩy. Có như vậy trong nháy mắt, nàng còn thật muốn dùng cái này kết xiết chết hắn. Cho dù là tạp ở cái kia hầu kết cũng hảo a. Nhưng nàng ngón tay lại có chừng có mực ngừng, khiến nút thắt caravat đứng ở vừa đúng trên vị trí. Vưu Vĩ buông tay ra, lui ra phía sau một bước, nói, nếu ta do dự, không có đi sân bay, ngươi không phải bỏ lỡ làm ta sợ cơ hội. Cố Thừa nâng tay chạm caravat, ta cũng không như vậy nhàm chán. Vưu Vĩ lại nghiêng mắt xem hắn. Không có sao, Cố Thừa xem trở về, biết rõ còn cố hỏi, Nga, ngươi ngày đó bị dọa sao? Ngoặc kép, ngươi cứ nói đi. Vưu Vĩ chịu đựng mắt trợn trắng xúc động, không đáp lại, vòng ra hỏi hắn, hôm nay là tự ta đưa Trương Viện đuổi việc trong thơ đến. Caravat ta cũng giúp ngươi đánh hảo, đây có tính hay không là ngươi nợ ta một cái nhân tình? Cố Thừa chưa động thanh sắc, giờ mới hiểu được Vưu Vĩ dụng ý. Nàng ngay từ đầu liền buông tha cho Bảo Trụ Lâm Thanh cùng Trương Viện tính toán, tính cả hắn sẽ không đeo caravat sự, cùng nhau đóng gói đưa cá nhân tình cho hắn. Như thế biết thời biết thế, hắn cũng không thể cắn không buông. Cố Thừa hỏi, ngươi muốn ta như thế nào còn? Vưu Vĩ nhanh chóng nói, Ngươi ngày đó nói, ta nếu muốn bảo vệ bộ hành chính là có điều kiện trao đổi. Nhưng ngươi có hay không có đem điều kiện nói cho ta biết? Chỉ làm cho ta đoán. Hiện tại, ta muốn một cái nhắc nhở. Cố Thừa nheo mắt, đáy mắt lướt qua ý cười. Hắn liền biết mặc cho người xâm lược không phải Vưu Vĩ tác phong. Nàng phản đạo này mà đi, bất quá là vì lấy lùi làm tiến. Tốt, ta đây liền cho ngươi một cái nhắc nhở. Vưu Vĩ theo bản năng mở to mắt, tập trung tinh lực. Cố Thừa chỉ nói, Diệu Uy tập đoàn muốn sửa cách, sẽ trước từ khách sạn nghiệp vụ bắt đầu nắm lên. Tập đoàn muốn sửa cách, mọi người đều biết. Vưu Vĩ, ngươi lấy một kiện ta biết đến sự nhắc tới kỳ ta. Quá phu diễn đi. Cố Thừa cười khẽ, không cần gấp gáp như vậy. Ngươi không bằng trước hết nghĩ nghĩ rốt cuộc là như thế nào cải cách, sẽ cần vận dụng lớn như vậy thay đổi nhân sự. Hơn nữa không tin mình phòng nhân sự có thể xử lý. Thế nào cũng phải tìm ta đoàn đội làm ngoại viện. Không tin mình nhân sự của chính mình bộ có thể xử lý. Đây chỉ có một loại tình huống, cần khai trừ quá nhiều người, phòng nhân sự cũng giữ không trụ, cho nên mới tìm phía ngoài đoàn đội đến khiêng xuống loại này đắc tội với người công tác. Liền tính công nhân viên bất mãn, tương lai muốn trả thù cũng tìm không thấy phòng nhân sự. Vưu Vĩ đầu óc nháy mắt lung lay đứng lên. Nào đó dự cảm bất hảo cũng lặng yên toát ra. Khả Vưu Vĩ căn bản không có thời gian truy vấn. Lúc này chuông cửa vang lên. Vưu Vĩ một đốn, xoay người đi mở cửa. Người đến là Tô Nhất Thuần. Hai nữ nhân chiếu mặt, lẫn nhau chào hỏi. Tô Nhất Thuần liền dẫn đầu hướng đi phòng khách. Chỉ là tại nhìn thấy Cố Thừa quần áo hoàn chỉnh đồng thời hơi sừng sờ, Tô Nhất Thuần theo bản năng nghiêng đầu, nhìn thoáng qua đứng ở phía sau Vưu Vĩ. Cố Thừa lúc này hỏi Tô Nhất Thuần, xem ta caravat, thế nào? Tô Nhất Thuần cười khích lệ, ta sợ Cố Tổng xử lý không được, cố ý lên trước tới hỏi một chút, không nghĩ đến Cố Tổng đeo caravat kỹ thuật ngày tiến ngàn giảm money, cái này kết đánh thực hoàn. Mỹ, Vưu Vĩ giờ mới hiểu được Tô Nhất Thuần mới vừa rồi là đang nhìn cái gì. Cố Thừa chỉ số thông minh thực cao, nhưng hắn chỉ số thông minh hoàn toàn không có phân phối đến trên chuyện này. Nghĩ đến điểm ấy tiểu tỷ vết hắn đoàn đội cũng là biết. Bằng không cũng không cần thiết Tô Nhất Thuần làm giúp. Tô Nhất Thuần nhìn xuống thời gian, lúc này nói, Cố Tổng, bữa ăn sắp bắt đầu, chúng ta cần phải đi. Cố Thừa gật đầu, chân dài cất bước. Vưu Vĩ đã muốn trước một bước xoay người, tại hắn hai người trước đi đến cửa, mở cửa ra, cùng hai người cùng nhau vào thang máy. Trong thang máy, Vưu Vĩ đứng ở phía sau hai người, lưng thẳng tắp, im lặng là vàng. Cố Thừa cùng Tô Nhất Thuần không coi ai ra gì nói chuyện với nhau. Cố Thừa hỏi, phòng nhân sự thủ tục giao tiếp sao? Tô Nhất Thuần ngẩn ra, không nghĩ đến Cố Thừa hội ngay trước mặt Vưu Vĩ hỏi. Liền nói, định vào hôm nay buổi chiều, Cố Thừa, ngày mai giảm biên chế xứng ngạch là trương viện. Đây là Vưu kinh lý tự mình đưa lên, ngươi phải cảm ơn nhân gia. Tô Nhất Thuần lại là ngẩn ra. Ý đồ não bổ vừa rồi đang bậy trong phòng, hai người này đều khiếu nại cái gì? Nếu như nói đệ nhất ngày gặp mặt, Tô Nhất Thuần cho rằng Cố Thừa cùng Vưu Vĩ là quen biết cũ, chỉ là ảo giác lời nói. Như vậy đến hôm nay, nàng đã muốn phi thường khẳng định chuyện này. Tô Nhất Thuần quay đầu nhìn về phía Vưu Vĩ, đa tạ Vưu kinh lý. Vưu Vĩ hít vào một hơi, khách khí, sao. Ba người rất nhanh đi đến phòng yến hội phòng. Vưu Vĩ dẫn đầu mở cửa ra, lộ ra bên trong đợi đã lâu chư vị tầng quản lý. Trừ Lâu Phó Tổng cùng Phương Phó Tổng, quản lý cấp bậc còn có Trần quản lý, Lâu Tiểu Hiên cùng Thôi Quyến. Này một phòng yêu ma quỷ quái, thật đúng là đồ sộ. Vưu Vĩ bất động thanh sắc vào cửa, bắt đầu từng bước dẫn tiến. Vị này là Cố Thừa Cố tiên sinh, vị này Tô Đặc Trợ, vị này là chúng ta Diệu Uy tập đoàn khách sạn Lâu Phó Tổng. Vị này kỳ thật sớm ở đại danh đỉnh đỉnh Bren Cu bước vào cửa nháy mắt. Trong phòng liền có người sắc mặt thay đổi. Cố Thừa một thân tây trang thập phần khảo cựu, thần sắc lạnh lùng, cử chỉ không nhanh không chậm. Mani ở đây chư vị, Phương Phó Tổng cùng Trần quản lý không biết nội tình, Lâu Phó Tổng lại không có khả năng không biết mình con nuôi. Vưu Vĩ dẫn tiến đồng thời cũng không có quên bắt giữ đại gia thần sắc. Lâu Phó Tổng tươi cười là trước sau như một cáo già, lại không có một điểm kinh ngạc. Hiển nhiên Cố Thừa này 4 năm tình huống cùng lần này tới Diệu Uy khách sạn mục đích, Lâu Phó Tổng là trong lòng biết rõ ràng. Lại nói tiếp, Vưu Vĩ cũng là Lâu Phó Tổng cùng nhau đề bạt đi lên. Phương Phó Tổng nhằm vào Lâu Phó Tổng từ trước đến nay không minh đến, mỗi lần đều lấy Vưu Vĩ gai đao. Nhưng là chuyện này, Lâu Phó Tổng lại một chữ đều không có tiết lộ cho nàng. Vưu Vĩ tự nhiên muốn cân nhắc bên trong này dụng ý là cái gì. Lại nhìn Lâu Tiểu Hiên cùng Thôi Quyến, Lâu Tiểu Hiên xa so Thôi Quyến kinh ngạc, nhưng lại theo bản năng nhìn Lâu Phó Tổng một chút, có hỏi ý tứ. Thôi Quyến cùng Cố Thừa nguyên bản liền không có Lâu Tiểu Hiên cùng hắn đến quen thuộc. Nhìn đến Cố Thừa đầu tiên là sửng sốt, tiến tới lấy tay chạm Lâu Tiểu Hiên. Nhưng là hai người này động tác nhỏ, lại không có một tia khiến Lâu Phó Tổng quay lại nhìn qua một chút. Tại đây chương bàn tròn chung quanh, Lâu Tiểu Hiên không có cùng phụ thân của mình ngồi chung một chỗ, lại cùng Phương Phó Tổng láng giềng mà ngồi, liền bài mặt mà nói, Lâu Tiểu Hiên cùng Phương Phó Tổng mới là quân đồng minh. Đây cũng là 4 năm trước, Lâu Tiểu Hiên cùng Lâu Phó Tổng trở mặt sau dần dần hình thành thế cục. Vưu Vĩ giới thiệu xong một vòng, liền đem chủ vị vị trí kéo ra, thỉnh Cố Thừa ngồi vào vị trí. Chủ vị phía bên phải là Lâu Phó Tổng, bên trái là Không Vị, lưu cho Tô Nhất Thuần, tiếp mới là Phương Phó Tổng. Vưu Vĩ vòng ra muốn ngã ngồi ghế cuối, ai ngờ nàng dưới chân vừa chuyển, Tô Nhất Thuần đã muốn trước một bước đi đến ghế cuối, kéo ra ghế dựa, một tay khoát lên trên lưng ghế dựa, đồng thời chiều bên cạnh phục vụ sinh nhỏ giọng khai báo vài câu. Cố Tổng có mấy thứ ăn kiêng đồ ăn. Vưu Vĩ thấy thế hơi ngừng lại. Lúc này Lâu Phó Tổng mở miệng nói chuyện, kia như vậy đi, Tiểu Vưu, ngươi qua đi bồi Cố Tổng ngồi, nhiều chiếu ứng điểm mà đi. Vưu Vĩ gật đầu, vòng ra đi đến Cố Thừa cùng Phương Phó Tổng ở giữa vị trí. Cái này Phương Phó Tổng sắc mặt có thể biến đổi, hắn luôn luôn xem Vưu Vĩ chướng mắt. Tô Nhất Thuần không ngồi chỗ đó, hắn vừa lúc có thể chuyển qua. Vốn sao đều là Phó Tổng, đều hẳn là ngồi ở chủ vị bên cạnh, như thế nào nghĩ đến Lâu Phó Tổng đột nhiên đến một câu như vậy. Hãy để cho Vưu Vĩ nửa đường đoạn hồ. Lâu Phó Tổng đã cùng Cố Thừa hàn huyên thượng, hai người hàn huyên nước Mỹ, lại nhắc tới quốc nội. Vưu Vĩ bất động thanh sắc đi vào tòa, hít vào một hơi, đem hai tay đặt ở trên đầu gối, vòng ra thay một bộ công thức hóa bộ dáng, tươi cười xa cách, ánh mắt lạnh lùng. Nàng có hơi nghiêng đầu, liền nhìn đến Lâu Tiểu Hiên cùng Thôi Quyến. Lâu Tiểu Hiên từ đầu đến cuối cau mày, hiển nhiên có đầy mình nghi vấn. Nhưng nàng không thể trước mặt mọi người hỏi Lâu Phó Tổng, cũng vô pháp hỏi Cố Thừa, đến nơi này một khắc, Vưu Vị mới tin tưởng. Lâu Tiểu Hiên trước đó không biết cô thừa trở lại, mà thôi quyến lực chú ý hiển nhiên nhiều hơn là tại Vưu Vị trên người. Hắn trong lòng cũng có mấy vấn đề, tỉ như Vưu Vị ngày hôm qua liền biết người đến là cô thừa. Như thế nào một chữ đều chưa nói, tỉ như cô thừa đột nhiên trở về, Lâu Tiểu Hiên như thế nào cũng không đề ra. Thôi quyến nhìn Vưu Vị, tề mi lộng nhãn, Vưu Vị không khỏi mí môi nở nụ cười. Lúc này, Phương Phó Tổng đột nhiên sáp lại đây một câu. Nguyên lai cố tiên sinh tại nước Mỹ sinh hoạt 4 năm mà ni ta nghe nói nghề này cố tiên sinh cũng là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Ban sơ là thường dân, sau lại nhưng có thể thành lập lên một cái chuyên nghiệp đoàn đội. Không biết hay không có cái gì bí quyết có thể chia sẻ cho đại gia. Cô thừa xoay đầu lại, nhìn phía Phương Phó Tổng. Dư quang lại dừng ở giữa hai người Vưu Vị trên người. Vưu Vị buông xuống con ngươi, một chút cũng không nhúc nhích. Bên tai lại vang lên một đạo trầm thấp tiếng nói. Sự nghiệp đối với ngươi cứ như vậy quan trọng. Lời vừa nói ra, đừng nói Phương Phó Tổng, những người khác cũng là sửng sờ. Nguyên bản tất cả mọi người tại tập trung tinh thần chờ đợi cô thừa trả lời, sở hữu ánh mắt cũng đều tập trung ở trên người hắn. Lại không nghĩ rằng nói ra được là như vậy không đầu không đuôi một câu. Một bàn người, chỉ có Vưu Vị không lộ vẻ gì. Phương Phó Tổng nói, ta không biết rõ, cô thừa giật nhẹ khóe môi. Ta từng hỏi như vậy qua người khác, Phương Phó Tổng, nga, một tiếng. Giống như mọi người, lúc này mới chợt hiểu ra. Phương Phó Tổng hỏi, kia đối phương là thế nào trả lời? Cô thừa, nàng nói, đúng a, rất trọng yếu. Người cả đời này tổng muốn có một việc thành công, liền tính kết quả rơi vào bình thường, cũng phải trước tranh một phen. Vưu Vĩ như cụ mặt không chút thay đổi, đặt ở trên đầu gối tay đã muốn không tự chủ được nắm chặt. Nàng âm thầm hít vào một hơi, dương mắt tại chống lại kia đầu Lâu Tiểu Hiên cùng Thôi Quyến. Lâu Tiểu Hiên cau mày, trong ánh mắt có nghiền ngẫm. Thường thường tại Vưu Vị cùng cố thừa trên người qua lại đảo quanh, Thôi Quyến lại mặt lộ vẻ lo lắng. Vưu Vị lại sai mở ra ánh mắt, lơ đãng nhìn về phía cố thừa. Cố thừa khuôn mặt gần trong gang tấc, hắn lông mi rất dài, đuôi mắt giơ lên, lúc này nhẹ nhàng chớp mắt, ánh mắt liền cùng của nàng cách không đụng tới cùng nhau. Phương Phó Tổng giống như đối với này cái đề tài rất có hứng chí. Nói, lời này ngược lại là thật có ý tứ a. Cố Tổng vị bằng hữu kia rất có lòng cầu tiến a. Vậy hắn còn có hay không nói cái khác? Cô thừa ánh mắt lại từ Vưu Vị trên mặt trượt ra, cười nói, nàng nói, người phải cùng so với chính mình ưu tú nhân lai vãng, cùng so với chính mình ưu tú người kết hôn, như vậy mới có cơ hội trở thành ưu tú người, từ trong vũng bùn nhão bò đi ra, tương lai lại chạm đến kia chút dẫm lên qua chính mình người. Liền dùng chuyện như vậy thật đánh những người đó mặt, khiến những người đó kinh hãi rớt cả mờ ni. Phương Phó Tổng nghe ha ha cười to, Vưu Vị lại theo bản năng đóng xuống mắt. Nàng trong lòng nào đó cảm xúc đã muốn bị dương đến đỉnh điểm. Mờ ni Phương Phó Tổng nói, cố tổng vị bằng hữu kia thật đúng là hài hước a. Cố thừa cũng đang cười, không chỉ hài hước, hơn nữa khiến cho người khắc sâu ấn tượng. Ta thường xuyên sẽ nhớ tới nàng nói lời nói, bất chi bất giác cũng dựng ra một ít thói xấu, luôn luôn cho người kinh hỉ, muốn nhìn đến người khác kinh hãi rớt cả mờ ni. Hết chương.